Chương 894, Vệ ta non sông 24. Đỗ Hạo Khôn nhận thức bên trong nữ nhân có 3 loại, một loại là mẫu thân hắn loại này lấy phu vì thiên, chân chính hiền lương thục đức, có thể dung được hạ trượng phu rất nhiều nữ nhân, bị rất nhiều nam nhân cho rằng là hoàn mỹ nữ nhân, theo Đỗ Hạo Khôn không thú vị đến cực điểm nữ tính. Còn có một loại là mặt ngoài lương thiện rộng lượng, kỳ thật ngầm đấu kỵ thành tính, mấy người phụ nhân lẫn nhau tranh đến đấu đi, hoàn toàn là rắn giết tâm địa, nhượng Đỗ Hạo Khôn chán ghét nhất, nhất e sợ tránh né không kịp nữ nhân, tỉ như hắn bây giờ ba di nương, Liễu Phi Phi cùng Phương Hồng, phiền mị ở trong mắt Đỗ Hạo Khôn chính là nữ nhân như vậy. Cuối cùng một loại là Điền Tuyết Lỵ nữ nhân như vậy, hoạt bát sáng sủa, đáng yêu xinh đẹp, chịu quá giáo dục, không ngu muội, có tư tưởng còn có chính mình độc lập năng lực, nữ nhân như vậy là Đỗ Hạo Khôn thích nhất, cho nên gặp được Điển Tuyết Lỵ sau, Đỗ Hạo Khôn chưa bao giờ vì nữ nhân sở động lòng, hắn nhanh chóng rơi vào bể tình, thật sâu yêu mến Điển Tuyết Lỵ. Điển Tuyết Lỵ là cái có mới mẻ tư tưởng nữ hài, nàng khinh thường truyền thống nữ tính trôi chuẩn thủ cổ hủ tư tưởng, tự lập tự cường có thể cùng nam nhân giống nhau có công việc của mình, có thể nuôi sống chính mình, nàng làm một cái phóng viên gan to bằng trời. Lo liệu một cái phóng viên phẩm hạnh, chân thật nói ra chân thật tin tức. Ở trong mắt Đỗ Hạo Khôn Điền Tuyết Lỵ là ưu tú, nàng không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không e ngại hào môn thế lực, không chút do dự bạo xuất từng cỗ từng kiện hào môn gièm pha, liền tính bị uy hiếp sinh mệnh cũng một chút đều không lùi bước e ngại. Điều này làm cho Đỗ Hạo Khôn hết sức buồn rầu lại ngọt ngào, buồn rầu là Điền Tuyết Lỵ luôn luôn bởi vì đưa tin tức mà bị đuổi giết. Để cho hắn thời thời khắc khắc đều đang lo lắng Điền Tuyết Lỵ an toàn, ngọt ngào là mỗi lần giúp đỡ Điền Tuyết Lỵ giải quyết vấn đề sau, Điền Tuyết Lỵ ngọt tươi cười cùng lời cảm kích nói luôn luôn nhượng Đỗ Hạo Khôn hết sức thỏa mãn. Đối Đỗ Hạo Khôn mà nói, hắn không thể nghi ngờ là thích loại thứ ba Điền Tuyết Lỵ nữ nhân như vậy, nhưng mà Khấu Song Song lại là Đỗ Hạo Khôn nhận thức bên ngoài nữ nhân, từ cùng Khấu Song Song thành thân bái đường bắt đầu từ ngày đó, hắn chưa từng có đọc hiểu qua Khấu Song Song. Ngay từ đầu Đỗ Hạo Khôn cảm thấy Khấu Song Song là truyền thống nữ tính, rất nhanh hắn lại phát hiện Khấu Song Song là cái có chút đặc biệt nữ nhân, làm Đỗ Hạo Khôn muốn đến gần giải Khấu Song Song thời điểm, Khấu Song Song lại tuần hoàn theo nữ tính hiền lương thục đức phong đức, cho hắn nạp hai cái di nương, nhượng Đỗ Hạo Khôn phiền phức vô cùng đồng thời, cũng đúng Khấu Song Song mất đi hứng thú. Nhưng mà làm Đỗ Hạo Khôn triệt để không thèm chú ý đến Khấu Song Song hơn nữa có để cho hắn nóng ruột nóng gan nữ nhân. Lại phát hiện Khấu Song Song mặt khác, mà lần này Khấu Song Song mang cho hắn là cực kỳ cường đại trùng kích, đối mặt hắn cùng đuổi giết hắn nhân khi thái độ bình tĩnh, mà phản ứng nhanh chóng lại giết phạt quả quyết, để cho Đỗ Hạo Khôn khiếp sợ là Khấu Song Song thế nhưng sẽ có võ công nhưng lại đặc biệt lợi hại. Đỗ Hạo Khôn có tâm hỏi một chút Khấu Song Song vì cái gì sẽ võ công, nhưng là lại có chút hỏi không được, nhiều năm như vậy, hắn cùng Khấu Song Song vẫn luôn là cùng người xa lạ không có gì sai biệt quan hệ. Tuy rằng danh phận thượng hai người vẫn là phu thê, nhưng thật bên trong thật sự đặc biệt xa lạ. Đã nhiều năm như vậy, Đỗ Hạo Khôn từ lần trước ý đồ tới gần Khấu Song Song thất bại sau, cùng Khấu Song Song trong đó quan hệ liền lần nữa khôi phục vừa mới thành thân khi lãnh đạm như mạch người sống giống nhau hình thức. Lần này lại cùng Khấu Song Song dựa vào gần như vậy, Đỗ Hạo Khôn đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều lời muốn cùng Khấu Song Song nói, nhưng là khi hắn thật sự muốn mở miệng thời điểm, lại một câu cũng không nói ra được. Nhưng mà không nói chút gì, Đỗ Hạo Khôn lại cảm thấy không khí quá xấu hổ, liền muốn lúc trước phát sinh sự tình, tìm đề tài đối Khấu Song Song nói, lúc trước ngươi cái kia biện pháp xử lý không thể gạt được Lưu Đại Soái, hắn cho phản đồ nhân số nhất định nhớ kỹ, cùng ngươi trong sân thi thể số lượng không phù hợp. Khấu Song Song vẫn tự cấp Đỗ Hạo Khôn xử lý miệng vết thương, xuống tay thập phần vững vàng, ngoài miệng thản nhiên nói, Lưu Đại Soái sẽ không so đo điều này, hắn là tất nhiên hội bao che chúng ta. Chỉ là muốn bao che cũng phải có cái không có trở ngại lý do, để cho hắn có thể đối đuổi giết các ngươi nhân làm ra cái giao phó mới được. Hôm nay đuổi theo các ngươi H.I.G. nhân rất lợi hại, hẳn không phải là cái gì tiểu thế lực nhân. Đối Lưu Đại Soái mà nói có lẽ hắn không để ý cùng đối phương xé rách mặt, nhưng mà có thể không xé rách mặt vẫn là không xé rách mặt hảo. Ta giết những kia phản đồ, cho Lưu Đại Soái một cái hoàn mỹ lấy cớ. Nhượng Lưu Đại Soái có thể danh chính ngôn thuận dùng chúng ta lấy cớ đem chuyện này giúp chúng ta ngăn trở. Về phần ngày sau đối phương có thể hay không tiếp tục đi tìm đến trả thù, chính là thiếu soái ngươi muốn bận tâm chuyện. Khấu Song Song dứt lời đồng thời, cũng đem Đỗ Hạo Khôn miệng vết thương trung viên đạn thành công lấy ra, để ở một bên trong khay, tiếp cho Đỗ Hạo Khôn xử lý miệng vết thương, cầm máu bôi thuốc băng bó. Viên đạn bị lấy ra thời điểm, Đỗ Hạo Khôn nhịn không được ngược lại hấp một hơi lanh khí, trước đó Khấu Song Song nói những kia, Đỗ Hạo Khôn cũng không phải không thể tưởng được, chỉ là liên tưởng đến Khấu Song Song lúc trước phân phó cảnh vệ nhóm tốc độ, nói cách khác Khấu Song Song tại nhìn đến hắn trong nháy mắt, cũng đã phân tích hảo tất cả, hơn nữa làm ra tương ứng phản ứng thi thố. Như vậy sát phạt quả quyết, chính là nam nhân cũng ít có khả năng lập tức làm ra, tại trên người một nữ nhân liền càng thêm khác biệt. Hơn nữa Đỗ Hạo Khôn cũng phát hiện, những kia cái cảnh vệ vốn là cha mình thân tín, lại có thể như thế tin phục Khấu Song Song mệnh lệnh, ngay cả chính mình cái này thiếu soái ở một bên đều không có ảnh hưởng bọn họ nhanh chóng chấp hành Khấu Song Song mệnh lệnh. Như vậy ngự hạ năng lực, chính là Đỗ Hạo Khôn mình cũng muốn cam bái hạ phong, bởi vì hắn trước giờ đều không có thể như Khấu Song Song như vậy chỉ huy phụ thân thân tín, Khấu Song Song phát ra mệnh lệnh khi thượng vị giả hơi thở. Đỗ Hạo Khôn chỉ tại phụ thân của mình trên người từng nhìn đến, đây mới là Đỗ Hạo Khôn nhất cảm thấy rung động địa phương. Không đợi bởi vì quá rung động, thế cho nên đối Khấu Song Song tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò Đỗ Hạo Khôn mở miệng lần nữa, một cái cảnh vệ bưng cái khay đi tới, tự nhiên đứng ở Khấu Song Song trước người, thiếu phu nhân, tóc ngài châm đã muốn thu hồi lại. Liền thấy cảnh vệ trong tay trên khay, để một loạt bốn cái sạch sẽ châm gài tóc. Chính là lúc trước Khấu Song Song bắn ra giết người kia bốn căn châm gài tóc, Khấu Song Song thập phần tùy ý rửa sạch một chút trên tay máu đen, cầm lấy châm gài tóc một đám lần nữa cắm quay đầu đi lên. Mang hảo châm gài tóc sau, Khấu Song Song lại rửa tay tiếp tục cho Đỗ Hạo Khôn xử lý miệng vết thương. Lúc này, bên ngoài lại vào tới một cái cảnh vệ, đối Khấu Song Song nói, thiếu phu nhân, Lưu Đại Soái bên cạnh phó quan đi lại, nói là cũng muốn hỏi hỏi ngài, trừ xử lý phản đồ. Nhìn không thấy được những người khác tiến vào. Lưu Đại Soái hỏi cái này câu ý tứ, kỳ thật chính là cũng muốn hỏi hỏi Khấu Song Song, chuyện tối nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, dù sao sự tình phát sinh ở Lưu Đại Soái trong nhà, Lưu Đại Soái cũng hết sức đủ ý tứ, không chút do dự bao che Khấu Song Song, mặc kệ nói như thế nào, Khấu Song Song cũng nên cho đối phương một cái công đạo, người ta cũng có quyền biết mình ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự.